Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2623, Đạo Lăng Thánh Chủ, oanh, La Thiên bay ngang ra ngoài, bị bên trong hang cổ truyền đến giống to chấn cả người run rẩy, mạnh mẽ té lăn trên đất, hắn ho ra một khẩu huyết, kém chút bị đạo chủ sống sờ sờ gào, vỡ thân thể. La Thiên run sợ, không biết xuất hiện cái gì bất ngờ. Đạo chủ thân thể chia năm xẻ bảy, tựa hồ cũng bị phân thây. Tại sao lại như vậy? La Thiên đều cảm giác đạo chủ muốn tọa hóa. Hắn cũng không rõ ràng đạo chủ đang làm gì. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được đạo chủ động thiên lan truyền ra hủy diệt khí lưu. Muốn triệt để phá hủy hắn động thiên. Bá chủ không phải dễ làm như vậy. Đạo chủ đại nhân năm đó khai sáng cổ kinh thư liền cửu tử nhất sinh. La Thiên ý chí mơ hồ lột xác. Muốn có được cái gì, liền muốn trả giá một ít gì đó. Đạo chủ tôn định hắn vô địch con đường. Ăn nhiều như vậy vị đắng, cũng không phải vô duyên vô cớ được. Gay gâu, hỗn độn cổ tỉnh hô hấp đều có chút trầm trọng. Nếu không là tam thập tam trọng thiên chấn áp lại nguyên thủy động thiên, đạo lăng động thiên phỏng trừng triệt để hủy diệt, vũ trụ hạt giống đều phải bị bỏ ra đến. Hắn động thiên liền còn lại một cái long mạch, đang không ngừng vặn vẹo. Điều này long mạch thôn phệ chín đại long mạch, thần lực bản nguyên quá mức dồi dào, hắn không thể chịu đựng. Đây chính là chín loại không giống bản nguyên dung hợp đến đồng thời, phát sinh tính chất hủy diệt biến cố. Vạn đạo kinh xây dựng long mạch không gian cũng không được. Đang run rẩy, muốn hoàn toàn bị xé rách. Này cùng đạo lăng thân thể có chút thần diệu. Vạn đạo kinh vốn là linh thể một mạch kinh văn. Có thể nói hiện tại đạo lăng động thiên tu hành mới chính thức cùng đạo lăng thân thể nối đường dây. Nói cách khác, đây mới là mạnh nhất vạn đạo kinh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn không dừng lại. Hỗn độn cổ tỉnh phát hiện đạo lăng chưa từng đình chỉ, cơ thể của hắn nứt thành bốn mảnh. Thế nhưng loại thương thế này đối với đạo lăng mạnh mẽ tuyệt luân thân thể còn nói, vẫn còn không tính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chấn áp, đạo lăng gầm nhẹ, toàn thể thần quang tứ xạ, thân thể các nơi tụng kinh âm điếc tai, vạn đạo kinh ở toàn diện vận chuyển, che ngược bầu trời quyển tịch đến động thiên bên trong, cùng động thiên sản sinh cộng hưởng. Theo vạn đạo kinh vận chuyển, đạo lăng thân thể cùng động thiên cùng thời gian phát sáng. Bọn họ cố nhiên đều dạn nứt, thế nhưng vạn đạo kinh uy thế trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Ồ, thành công! Hỗn độn cổ tỉnh có chút giật mình, hắn không thể không nói đạo lăng ý nghĩ này vạn phần kinh người. Bởi vì đây mới thực sự là linh thể hợp nhất, vạn đạo kinh bắt nguồn từ thánh thể bản nguyên bên trong. Một khi vận chuyển, đạo lăng toàn thân thánh quang ngập trời, nguyên thủy động thiên tùy tùng cộng hưởng, lan truyền ra nghịch thiên sức chiến đấu. Trải rộng đạo lăng thân thể các nơi. Đây là bản nguyên, thân thể, động thiên, ba đại năng lượng hợp làm một thể. Một khi thôi diễn đi ra, chính là đạo lăng vô địch đường. Lại như là hỏa tử hiên dung hợp chí cường hỏa diễm, tiên thiên đạo thể dung hợp 3000 mật quyển. Nghe đồn bên trong cửu thế đế tu luyện cửu thế, đây là tích lũy, gốc gác. Một khi triệt để hợp nhất, sẽ thôi diễn ra con đường vô địch. Đạo lăng vô địch đường chính là hắn khai sáng kinh thư, bao quát tất cả đại đạo, đi lên chí cường con đường. Đạo chủ đại nhân khí tức tăng cường, La Thiên mừng như điên. Hắn ở cổ động bên ngoài nhìn thấy một cái khủng bố cái bóng, toàn thân chùm sáng thao thao bất tuyệt bắn ra bốn phía. Cố nhiên đạo chủ hiện tại tàn, nhưng là hơi thở của hắn từng bước khủng bố đứng dậy. tạo ra một cái vĩnh hằng đại đạo không gian. Tuy rằng thành công, thế nhưng đạo lăng thương thế rất nghiêm trọng. Hắn bản nguyên giải quyết vấn đề, thế nhưng những vấn đề mới đến rồi, chính là long mạch gần nứt ra. Đây là một cái hành động điên cuồng. Hỗn độn cổ tỉnh ngẩn người. Đây là đạo lăng phân thân đi ra. Đạo lăng vẫn không có tu bổ phân thân. Hiện tại hắn đem phân thân lấy ra. Hỗn độn cổ tỉnh rõ ràng đạo lăng ý đồ. Chẳng khác nào đạo lăng bản nguyên chống đỡ thân thể vận chuyển vạn đạo kinh. Hắn long mạch lấy tổ long bảo nhãn làm trụ cột. Nói không chắc có thể thành công. Nguyên thủy động thiên rốt cuộc không phải bảo vật xây dựng. Vũ trụ hạt giống không tính được đồ vật. Hỗn độn cổ tỉnh hít sâu một cái. Đạo lăng có vẻ phi thường quả đoán. Giơ bàn tay lên đem ngũ sắc phân thân chém thành hai khúc. Hắn bản thể bị thương nặng, kém chút nổ tung. Rốt cuộc cái này phân thân cùng đạo lăng huyết thống liên kết, một khi bị hủy diệt, đạo lăng thân thể tao ngộ rất lớn thương tích. Đạo lăng mò đi ra một vật màu tím thần quang ngàn vạn trọng, quấn quanh hỗn độn sương mù, như là một cái to lớn vực sâu đang phập phồng, mông lung cái thế uy thế. Cái này bảo nhãn là hỗn độn cổ tỉnh gặp được đáng sợ nhất, chính là tổ long mạch một cái bảo nhãn. Hiện tại đạo lăng phải đem cái này bảo nhãn mạnh mẽ nung nấu đến động thiên bên trong, cùng long mạch hợp làm một thể, dung hợp. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia hàn quang, đem tổ long mạch bảo nhãn ném tới kịch liệt run lên long mạch bên trong. Nó ở đi xuống mặt trầm rơi, bảo nhãn thông linh, một khi rơi xuống tự chủ vận chuyển, thôn hấp thiên địa thần lực, mãnh liệt run rẩy long mạch, nội bộ thần lực mức độ lớn tán loạn, bị bảo nhãn nuốt chửng lấy đi rồi. Ngươi không có thể hấp thu, chỉ có thể làm bảo nhãn vận chuyển. Đạo lăng toàn thể huyết dịch sôi trào, đế huyết đều đang thiêu đốt. Hắn nguyên thủy thần vận kinh nhật nguyệt, ở xúc động sức mạnh huyết thống, mạnh mẽ câu thông bảo nhãn. Cái này bảo nhãn bị đạo lăng lấy tinh huyết tẩm bổ mấy chục năm, cùng đạo lăng huyết thống liên kết. Hiện nay giữa hai người sản sinh cộng hưởng, thân thể của hắn cùng long mạch đều đang phát sáng. Ầm ầm, bảo nhãn rơi xuống đến long mạch nơi, hóa thành một cái to lớn vực sâu, phun trào khỏi mênh mông hỗn độn sương mù, chảy ra tổ long chi khí. Chính là thời khắc này, đạo lăng long mạch triệt để lột xác, trở nên hơi khủng bố, thần bí, đáng sợ, thậm chí nó ở bạo phát, thức tỉnh ra một tia vũ trụ cự long giống như uy thế, làm cả cổ động phủ đều đang lay động. Thập đại tranh khắc đá toàn diện phát sáng, coi như là thần bí cửa đá đều đang thiêu đốt hừng hực chùm sáng. Húng, tiểu kim long lập tức thức tỉnh, từ trong cửa đá nhảy ra, dâng trào gào thét, tựa hồ bị đạo lăng long mạch cho kích hoạt. Đạo lăng sừng sốt, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào tiểu kim long cùng tổ long mạch có cái gì can hệ hay sao? Đạo lăng bàn tay đột nhiên gian giơ lên, hắn lặng yên gian vận chuyển nguyên thủy chân kinh, lão đại ca cái bóng cũng thức tỉnh, đứng lên, cái này thần bí đại môn, rủ xuống hỗn độn gợn sóng, trở nên thần bí mà lại khủng bố, tựa hồ là một cái nguyên thủy chân long đại môn, dĩ nhiên hoành không xoay tròn, tràn ngập từng sợi thần bí gợn sóng. Rất kỳ lạ một loại thể hiện, đạo lăng cũng biết không rõ xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn động thiên triệt để thức tỉnh rồi, nguyên thủy động thiên tràn ngập tổ long uy thế, quả thực như là điều thứ hai tổ long mạch muốn ở động thiên bên trong sinh ra. Đột phá, đạo lăng chưa từng phân tâm, hắn động thiên lại một lần nữa rung động đứng dậy, phá tan một tầng khủng bố giải tỏa. có thái cổ tổ long bóng mờ ngang trời vận chuyển, nghiền ép vũ trụ tinh không đều đang phát run. Ầm ầm, vòm trời đều hoành ra một đạo đen thui khe lớn. Đạo lăng nguyên thủy động thiên tựa hồ hóa thành một khẩu tiên động, bị đại vũ trụ gột rửa. Trong nháy mắt ánh sáng phun trào khỏi ngập trời vũ trụ pháp tắc khí lưu, đạo lăng nguyên thủy động thiên mở rộng mấy lần, thậm chí nguyên thủy động thiên dâng lên đạo lực khủng bố một đoạn dài. Đây là vũ trụ hạt giống đang thiêu đốt, hắn tiềm năng bị kích hoạt rồi một phần, tràn ngập ra vô cùng mênh mông vũ trụ lực lượng pháp tắc. Ầm ầm, biển sao đều muốn sụp nứt. Thời khắc này động thiên quá bá tuyệt, như là một cái vũ trụ động thiên ở vận chuyển, tràn ngập cái thế khí lưu. Đạo chủ sẽ không phải bước vào đại chí tôn cảnh giới chứ? La Thiên run, ở thế giới của hắn bên trong, vũ trụ phá diệt, chỉ có một khẩu mênh mông lớn lao tiên động hàng cổ trường tồn. Vận chuyển gian đạo âm như biển, tùy tùng đạo chủ đang thức tỉnh, bạo phát, tràn ngập khủng bố khí lưu. Thánh chủ cảnh giới, đạo lăng cười ha ha. Hắn chân đạp trời cao, hô hấp gian, thần lực ngang qua bầu trời, như là một tôn lực lớn vô cùng cái thế thánh chủ. Vây quanh vũ trụ tinh không, vận chuyển gian vùng vũ trụ này đều đi theo chập trùng. Chư thiên đại tinh đều đụng vào nhau, liên tiếp nổ tung. Đây là một loại khủng bố thể hiện, đạo lăng sức chiến đấu tăng vọt một đoạn. Hắn triệt để đứng ở chí tôn bên dưới cao nhất thời đại. Hết chương.